Nhất Thế Tích Hoàng, chương 31, 31, cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ nghe được lời tức giận của đứa trẻ này, khá là kinh ngạc, kỳ lạ nói, Chu Đế đối với ngài rất tốt. Tiêu An Ninh nằm ở trên giường nhỏ thì rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe được câu này, theo bản năng trực tiếp trả lời. Nàng rất tốt. Thân thể Hàn Vũ dừng lại, nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của Tiêu An Ninh. Trong lòng khá là bất an, thế cục hôm nay, ý của Chu Đế ảnh hưởng ba nước khác, cho dù Đại Tế Tư vào Thái Nhất, không có tán thành của đế vương bốn nước, không có binh lực, một người không ngăn được thiên quân vạn mã, Tiêu An Ninh không thể nghi ngờ là bầu không khí hỏa hoãn loại đối địch này, nhưng sự can thiệp của Đại Tế Tư cũng không có mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào, trái lại đem mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ, Vi Nhứ đã đem sân trước ngôi nhà chính quét dọn sạch sẽ. Phù Vân vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, Hàn Vũ vậy gọi Phi Nhứ, phân phó nói. Ngươi và ta đi y quán một chuyến, Phù Vân bảo vệ là được rồi. Quân Chu trong khoảng thời gian ngắn không tra được nơi này. Khi đến người không nhiều, đủ để bảo vệ trong sân, Phi Nhứ sửa lại một chút áo bào thì bước chân theo Hàn Vũ. Hai người rất ít lộ diện ở Bình Dương Thành, cũng không cần che giấu, đến trên đường mới biết, tất cả láng giềng đều có thần sách quân kiểm tra. Bách tính nước khác nếu như không có công văn, nhẹ thì trục xuất khỏi thành, nặng thì giải vào hình bộ đại lao. Hàn Vũ đi khắp giữa các nước, công văn đã sớm chuẩn bị xong, cho người khi kiểm tra, thuận miệng hỏi. Đây là thế nào, đầu đầu cũng có kiểm tra, xem dáng dấp dọa người kia, bách tính chúng ta nhát gan, quân gia nhắc nhở một chút. Thần sách quân liếc nhìn công văn của Tây Sở, trừng nàng một chút. Quản tốt chân của chính mình thì được rồi. Nhiều lời như thế cẩn thận lão tử bắt ngươi vào. Xung quanh đều là thần sách quân, Hàn Vũ không tiện nói nhiều, tiếp nhận công văn, mang theo Phi Nhứ đi đến phía y quán, không ra dự liệu chính là phụ cận y quán đều là thần sách quân, Phi Nhứ kinh ngạc. Chuyện này, tốc độ của Chu Đế cũng quá nhanh, ta hoài nghi nàng nếu tìm không được người, sẽ không rút thần sách quân về. Chúng ta đánh giá thấp nàng rồi, Hàn Vũ trầm thấp đáp một tiếng. Nhấc chân đi đến phía trong y quán, thời kỳ đặc thù, chuyện làm ăn bên trong y quán cũng không như ý, thấy được khách mời, Tiểu Dược đồng vội chào đón, sai người đi gọi tiên sinh. Hàn Vũ tới đây chỉ vì lấy thuốc, đem đơn thuốc đưa tới, nói. Bốc thuốc theo đơn, Tiểu Dược đồng tiếp nhận, tùy ý liếc mắt nhìn, lắc đầu nói. Dược liệu của ngài quá mức quý trọng, chúng ta nơi này không có cung ứng. Phi Nhứ nói, vậy nơi nào sẽ có? Y quán có chút lớn sẽ có, giá tiền không thấp, hai vị phải có chuẩn bị. Vội vàng tới, tiền tài mang cũng không nhiều, Hàn Vũ rõ ràng trong lòng, cầm dược liệu bên trong quán có khả năng bán liền rời đi, ra ngoài vẫn cứ gặp phải rất nhiều thần sách quân. Hai người chọn ngõ phố hẻo lánh trở lại, Phi Nhứ nghe lời đoán ý, hỏi. Tiên sinh có phải là tiền tài không đủ? Khi đến không ngờ được linh lực thiếu Tư Mệnh Niêm Phong lại, muốn giải trừ cần phí chút thời gian. Cắn lại trong cơ thể nàng cũng là vấn đề, chỉ hoãn thời gian liền cần thuốc để củng cố. Phi Nhứ dừng chân lại, thử dò xét nói, thiếu Tư Mệnh có một bạn thanh mai, chính là Tư Mã Tuần Thành, chi bằng đi tìm nàng. Hàn Vũ xoay người lại liếc nhìn nàng một cái, mặt lộ vẻ do dự. Ngươi là nói con gái của Vu Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Nhứ gật đầu, chính phải, nàng tuy nói là con gái của Vu Thu. Bây giờ tiền đồ như gấm, đều là Chu Đế cho, ngươi cho rằng nàng sẽ trợ giúp Thái Nhất Môn. Hàn Vũ khịt mũi con thường, lộ ra vẻ mặt không muốn, ánh mắt nhìn chăm chú dược liệu trong tay Phi Nhứ, hỏi ngược lại. Ngươi đi tìm nàng, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không nói cho Chu Đế biết. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Hàn tiên sinh, chỉ cần thiếu Tư Mệnh không muốn, Ôn Tịnh thì sẽ không mật báo. Phi Nhứ. Ngươi cho rằng thiếu Tư Mệnh sẽ không nguyện ý sao? Hàn Vũ ánh mắt như kiếm, tuyết trắng u mịch đập vào mi mắt, nở nụ cười, để trên người Phi Nhứ phát lạnh, nàng hơi thay đổi sắc mặt, nói. Nếu thiếu Tư Mệnh đồng ý, vậy ngài vì sao lại nhất định phải cướp nàng ra ngoài? Một số chuyện bản thân muốn và không muốn không có liên quan, sứ mệnh ở trên người nàng nên như vậy. Tình cảm và linh hồn của con người lôi kéo cùng nhau, như vậy. Cuối cùng thắng được chắc là linh hồn mới phải, linh hồn của thiếu Tư Mệnh cắm rễ ở Thái Nhất Môn, sứ mạng của nàng nên như vậy. Cùng thần sách quân gian ngoài nghiêm mật, tìm tòi không giống trận mưa trong cung, phía trên tụ tập rất nhiều thiếu niên, lấy công tử Mục Dạ cầm đầu chăm chú nhìn đá cầu, Mục Tương Chỉ ở ngoài trận quan sát giây lát, sai người mời nhị điện hạ ra ngoài. Trong sân quyết đấu chính là kịch liệt, Mục Dạ thay thế chân, chỉ kém mấy tấc cự ly liền đem cầu đá trúng, một trận tiếng thổn thức, có người đến gần Mục Dạ, bên tai nói nhỏ vài câu, chỉ thấy hắn dặn dò người đến thay hắn, chính mình chạy chậm đi ra ngoài. Tiếp nhận người hầu dâng khăn tới, hắn lau mồ hôi giữa trán, nhìn A Tỷ, cười nói. A Tỷ đổi thân xiêm y đến thử xem, Mục Tương Chỉ vẻ mặt khó lường, nói, ta muốn gặp Tam Điện Hạ. Người theo ta cùng đi tìm mẫu thân. Ta không đi, trước đó vài ngày ta mới vừa đùa cợt nàng, nhìn thấy nàng không chắc lại muốn mắng ta tên khốn kiếp, không đi không đi. Mục Dạ trực tiếp từ chối, khóe môi khẽ hất. Đối với thái độ dửng dưng như không của hắn, Mục Tương Chỉ vẫn chưa có kinh ngạc, trái lại xem kỹ hắn giây lát, ánh mắt nhìn như hờ hững, vẫn cứ ngậm lấy sắc bén ở bên trong. Nàng không dám mắng ngươi, không cần lo lắng. Ta quan tâm thương thế của nàng như thế nào rồi. Không chết được, chọc mẫu thân tự có chỗ tốt của nàng, không nhiều lời cùng ngươi, ta phải nhanh đi về, thua rồi mặt mũi đều không có. Mục Dạ thuận miệng trả lời, chạy đi phía trên sân, làm thủ thế, ra hiệu người thay hắn vừa rồi nhanh chóng kết cục. Mục Tương Chỉ muốn kêu hắn lại, đã không kịp, chăm chú nhìn thêm, trong con người lấp lóe, lập tức lại rời khỏi. Trong cung không bằng bên ngoài tự tại. Tùy ý đều có bí vệ quân, nàng vẫn chưa chờ lâu, ra võ trường trở về phủ nha. Thần sách quân đối với tra xét trong thành mấy ngày cũng không kết quả, buộc lòng phải đi lục soát ngoài thành, cường độ tra xét trong thành giảm hơn phân nửa, Tiêu An Ninh hiếm thấy thanh tĩnh mấy ngày, ngồi ở bên trong đình viện nhìn phi như ném đá. Buồn bực ngán ngẩm, hắn không thể ngày ngày có việc làm, trước đây vội vàng công việc vặt, lúc rảnh rỗi tu luyện, ngày ngày không rảnh rỗi. Bây giờ rảnh rỗi, cảm thấy mây trắng ở trên đầu ngày ngày đều là một dáng dấp, cũng là vô vị. Tuyết rơi quá nhiều ngày, trên đầu tường tuyết đọng trải qua ánh mặt trời chiếu, không chỗ che thân. Phi Nhứ một người cảm thấy vô vị, đi tới, nhích gần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu tư mệnh, ngươi và ta tỉ thí thế nào, dù sao ngài cũng vô vị, tìm việc vui, ngài nếu thua rồi. Nàng trên dưới đánh giá thiếu tư mệnh một chút. Ánh mắt ngưng ở trên ngọc bội bên hông, màu sắc trơn bóng, tính chất tất nhiên thượng thừa, nàng lập tức nói. Nếu ngài thua, khối ngọc bội này thì cho ta, thế nào? Biết tính toán nhỏ nhặt của nàng, Tiêu An Ninh sờ sờ ngọc bội, cười nói. Người bắt nạt ta linh lực vận dụng không được, cứ như vậy muốn lấy đồ vật của ta. Nàng đem ngọc bội tháo xuống, ở trước mắt Phi Nhứ quơ quơ, lười nhác cười nói. Đây là Chu Đế cho ta. Phía trên có khí tức của nàng, nếu ngươi không sợ hãi thì thử xem. Nghe vậy, Phi Nhứ hoàn toàn biến sắc, mỉm cười nói. Thuộc hạ đùa giỡn cùng ngài, đồ vật của Chu Đế ngài giữ lại là tốt rồi. Phủ Vân dưới hành lang xem trò cười, nhìn muội muội của mình bị thiếu tư mệnh đùa bỡn, không nhịn được nói. Đồ vật nếu là của Chu Đế, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể ở đây lâu như vậy. Tiêu An Ninh vui đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đứng lên từ trong tay Phi Nhứ tiếp nhận cục đá, lại vui mừng mà nói. Phi Nhứ học tập anh ngươi, hắn tinh lắm đó. Thiếu tư mệnh, ngươi thì biết bắt nạt ta. Phi Nhứ dậm chân một cái, tức giận đến gò má đều đỏ, cầm trong tay cục đá một luồng ồn ào đều đầu ném ra ngoài rồi. Cười qua ầm ĩ tự nhiên thì qua đi rồi, Tiêu An Ninh hững hờ nói. Các ngươi thiếu bạc sao? Những chuyện này nàng luôn luôn mặc kệ. Thế nhưng Phi Nhứ có thể nhìn chằm chằm đồ vật của nàng không nháy mắt, cũng có thể thấy được xác thực xảy ra vấn đề, nàng đem ngọc bội ném cho Phi Nhứ. Muốn thì cho ngươi, đây đúng là đồ vật của Chu Đế, bất quá ta đeo mấy năm, không có khí tức của nàng, ngươi đều có thể đi bán thành tiền. Phi Nhứ đem ngọc bội nắm trong tay, thầm nói, nếu không có đại tế tư, chúng ta làm sao sẽ thê thảm như vậy. Hàn Vũ bên trong góc đi tới, tiếp nhận ngọc bội. Xúc cảm ấm áp, đúng là một khối ngọc khí quý giá hiếm có, nàng nhìn về phía thiếu tư mệnh, lạnh lùng nói. Thiếu tư mệnh, ngài cảm thấy Bình Dương thành ai dám thu bảo bối này, hay là nói Phi Nhứ bán đi sẽ không bị người phát hiện. Điểm ấy đúng là không ngờ tới, Tiêu An Ninh sửng sốt giây lát, kỳ lạ nói. Bên ngoài sốt sắng như vậy, bốn cửa không phải đã mở ra, Hàn tiên sinh cảm thấy trước mắt không phải cơ hội ra khỏi thành sao. Tiêu Nhiên bảo vệ cửa chính, ba cửa còn lại đều là trọng quân, chúng ta rời khỏi đơn giản, chỉ sợ thiếu tư mệnh không dễ dàng đi ra ngoài. Ta nhớ tới Hàn tiên sinh biết ảo thuật, người bình thường nơi đó nên lừa đảo được. Tiêu An Ninh chăm chú nghĩ đến giây lát xoay người lại nhìn Hàn Vũ, tàn nhẫn giữa lông mày chợt hiện qua trong nháy mắt, lại là vẻ hờ hững, hỏi. Hàn tiên sinh mấy lần thăm dò tâm ý của ta, có đáp án không? Người nghĩ rằng chúng ta có vốn đấu cùng đại tế tư sao? Khẩu khí bỗng dưng chuyển lạnh, hai mắt nhìn phương xa, lại nói. Hàn tiên sinh, ở trước khi ta cùng với Chu đế gặp nhau chỉ có ngươi biết ta ở vương phủ, sau khi Chu đế bố trí kết giới, nhưng mà Mạc Cửu Diên cùng đại tế tư đều biết ta ở nơi đó. Ta rất hiếu kỳ, là ai tiết lộ hành tung của ta? Thiếu tư mệnh hoài nghi ta, âm sắc Hàn Vũ đồng dạng lạnh xuống, Phù Vân lập tức đứng thẳng người, đồng dạng không hiểu ánh mắt rơi vào trên người nàng, nơi đi của thiếu tư mệnh đúng là bí mật, nhưng mà Hàn tiên sinh lại nói cho đại tế tư biết, điểm ấy không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng tại dembun.vn, bên môi Tiêu An Ninh từ đầu đến cuối đều tồn tại ý cười nhạt, cũng không như Phù Vân phi nhứ căng thẳng như vậy, nàng cười nói. Sự thực đặt tại trước mặt ta, để ta không thể không hoài nghi Hàn tiên sinh cùng đại tế tư có phải đang mật mưu cái gì hay không? Ta có phải ra Bình Dương Thành sẽ bị trở thành con rối của các ngươi hai không? Đối với những ruồng bỏ của người này Tiêu An Ninh rất bình tĩnh, vẫn chưa có tức giận trong tưởng tượng, có lẽ mục tiêu của người đi theo không giống, cũng hoặc là nàng mất đi tác dụng vốn có. Phi Nhứ có chút không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, 12 tư mệnh cũng không phải đều không phục đại tế tư. Có mấy người thán phục cảnh giới của đại tế tư, lòng sinh kính nể, vì vậy đắc lực đi theo, nhưng nàng không giống Phủ Vân, đối với đại tế tư tàn nhẫn này cũng không xem trọng, thái nhất môn lấy đức làm chú trọng, mà việc làm của đại tế tư đã vi phạm điểm này, làm cho các nàng không cách nào gật bừa. Hàn tiên sinh cũng là như vậy, đưa các nàng mang ra để tìm thiếu tư mệnh, chỉ vì không để thái nhất môn chìm đắm vào trong tay đại tế tư, thế nhưng nghe thiếu tư mệnh nói. Hàn tiên sinh cùng đại tế tư tựa như đang mật mưu. Hàn Vũ không ngờ đến thiếu tư mệnh càng trực tiếp trở mặt, cùng nàng bình thường làm việc rất là không giống, để nàng tương đối bất ngờ, trước mắt hơi động, trầm giọng nói. Thiếu tư mệnh càng nghĩ quá rồi, lúc đó ta không biết hành động của đại tế tư, nàng ta chủ sự cao nhất thái nhất môn, ta đương nhiên biết gì nói nấy không biết thì nghe, mong ngài chớ trách. Đối với lời giải thích này, Tiêu An Ninh không dành chú ý. Nhìn về phía Phủ Vân, đầu ngón tay chỉ vào ngoài cửa, ra hiệu hai người mau nhanh đi. Ánh mắt nàng thăm thẳm, lại có chút ý cười không thường thấy. Hàn tiên sinh nên biết, 12 tư mệnh bao gồm ta ở bên trong, đều là người trông lớn, kỳ thực một câu nói của ngài, bọn họ sẽ quy thuận đại tế tư. Thế nhưng bởi vì nguyên cớ của ta, bọn họ có thể mang hai lòng, trong lòng có kiêng kỵ, cho nên ngài thì muốn khống chế lấy ta, hiệu lệnh bọn họ. Cũng có thể để Chu đế làm việc có điều ràng buộc. Thiếu tư mệnh luôn mồm luôn miệng đề cập Chu đế, chẳng lẽ muốn phản bội? Hàn Vũ nhìn Phù Vân phi nhứ rời đi, lông mi khẽ run lên. Tiêu An Ninh nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới như vậy, nhưng mà các ngươi không tin ta, cho rằng ta là hoàng tộc Bắc Chu, y Thượng Vân ghi nhớ cốt nhục tình cảm, nhưng mà các ngươi chỉ sợ nghĩ lầm rồi, nàng nghĩ tới như đại tế tư, muốn là một nữ nhi huyết mạch thiên phượng. Người có thể mang đến vinh dự cho Bắc Chu, mà không phải một phế vật. Cho nên thiếu tư mệnh hôm nay là muốn bắt được ta, lấy lòng Chu đế các ngươi. Đình viện bên trong gió lên, lay động tay áo, Tiêu An Ninh hơi lùi về sau một bước, nhìn ngọc bội trong tay Hàn Vũ, lạnh nhạt nói. Đó thực sự là đồ vật của Chu đế, nàng vì phòng ngừa ta đào tẩu, phía trên rót vào linh lực của nàng mấy ngày bất động, ta thì đang suy đoán có phải nàng muốn một lưới bắt hết. Nhưng bốn thành đã mở, hôm nay nàng chắc sẽ tới, cũng dễ để ta chứng minh một chuyện. Hàn Vũ cảnh giác nói, chuyện gì, Hàn tiên sinh cùng đại tế tư có phải là cùng một người hay không? Hết chương 31, cách chương.